Nếu em ở đây, chương 63, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm sau khi tôi mới tới khu tủ đồ cá nhân, quân sư huynh đã chờ sẵn để đưa cho tôi một túi to đầy xé che mang về đọc từ từ, chừng nào trả cũng được. Ủa vậy là ượn hả? Cô phải tặng em luôn sao? Trời, toàn là sách quý tôi phải mua ở khắp nơi đấy, tiểu sư muội. Ha, tiểu sư muội, hi hi, cười gì mà cửa ơi. Tôi bóp mũi em bây giờ. Gã bếp trưởng của tôi giơ tay cao, có lẽ định bóp mũi tôi thật. Vì phản ứng tự nhiên, tôi rụt vai lại để tránh bị tấn công. Đúng lúc anh Thanh bước vào, và thế là gã người yêu phát xít tha cho tôi ngay. Tôi cũng nghe quân cô xưng anh, mà vẫn là tôi, như trước kia, nhưng tôi cũng cô có ý kiến gì. Đây là Cheriston và tôi vẫn là nhân viên của hắn. Việc công khai yêu nhau hình như cũng cô thoải mái gì cho lắm. Tôi nghĩ chắc quân cũng thấy như vậy. Hôm đó bếp tôi có một chuyện cũng hay hay. Một thực khách xin gặp bếp trưởng và giải bày gì đó một hồi. Bọn tôi thấy quân nhăn mặt, gãi đầu gãi tai rồi cũng gật đầu. Người đàn ông kia cảm ơn rối rít và đưa cho bếp trưởng một cái hộp nhỏ. Ai nấy trong chúng tôi đều hết sức thắc mắc. Anh Lý đại diện lên tiếng hỏi ngay khi vị khách vừa rời khỏi gian bếp. Bếp trưởng, là chuyện gì vậy? Anh ta gọi món gà quay với khoai tây nghiền. Cũng đâu có gì đặc biệt. Đặc biệt là cái này. Quân chìa ra chiếc hộp nhỏ đó và chúng tôi bu vào xem, hóa ra là một chiếc nhẫn bạch kim. Wow, tất thảy mọi người đều trầm trồ nhưng chưa hiểu lắm, và hướng mắt ngó bếp trưởng John Quân chờ câu giải thích. Anh ta muốn cầu hôn người yêu, bảo ta hãy cho cái này vào. Món khoai tây, trời, bọn tôi la lên và sau đó suýt xoa khen anh chàng thực khách lãng mạn, mấy vụ này thường chỉ thấy trên phim. Hàn Quốc, nhỏ Dung bắt đầu mơ mộng. Chị Trinh chỉ cười rồi đi làm tiếp công việc. Anh Lý tặc lưỡi, chà, thế này thì cô gái kia xúc động phải biết. Chắc chắn nhận lời rồi hen, bếp trưởng. Xúc động gì, bày vẽ hết sức. Hừ, gã bếp trưởng chẳng biết lãng mạn là gì. Người ta sáng tạo thế mà. Tôi nhìn cái nhẫn có chút ngưỡng mộ, nhưng cô phải thích nó, mà là ngưỡng mộ chủ nhân tương lai của nó. Cô ấy hẳn sẽ rất hạnh phúc. Có lẽ vì ánh mắt của tôi dành cho chiếc nhẫn trên tay quân quá. Tha thiết, mà hắn khẽ hỏi tôi đầy mỉa mai. GT, cách chương.